bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 71, thực lực không cho phép. Góc truyện audio.com. Con trai, đây là xe Việt dã Cullinan Row. Roy bản định chế toàn cầu, là số ít cực kỳ xa hoa. Một năm toàn cầu chỉ sản xuất 400 chiếc, chỉ cần con cố gắng đọc sách, tương lai mua chiếc xe này chỉ là chuyện nhỏ. Phú thương trung niên vừa giới thiệu, vừa tiến hành giáo dục nhân sinh với con trai. Đối với giáo dục lý niệm của mình, phú thương vẫn luôn tràn đầy tự tin. Con trai nóng lòng nói, cha, xe này bao nhiêu tiền? Nếu không nhà mình cũng mua một chiếc đi. Phú thương lúng túng một chút, ấp úng nói, cái này bao nhiêu tiền hở? Chịu, Mercedes-Benz S400 nhà chúng ta cũng vừa mới mua. Chưa cần đổi vội chứ nhỉ? Kỳ thật, phú thương rõ ràng biết giá cả chiếc xe này. 1.000 vạn, nhưng trong nhà phú thương mặc dù được cho là có tiền, nhưng cũng chỉ lái nổi S400 cấp bậc 100 vạn. Về phần chiếc xe cấp 1.000 vạn này, lái không nổi, đau thịt, muốn nói 1.000 vạn, hắn lấy ra được, nhưng xe 1.000 vạn, đốt tiền cũng lợi hại hơn so với 100 vạn nhiều. Xe sang trọng, cũng không phải mua xong là ok, còn phải tiếp tục đốt tiền không ngừng. Loại xe toàn cầu định chế này một khi tới tay, tất cả sửa chữa, sơn sửa, linh kiện đều phải chính hãng, làm không tốt còn phải sửa chữa lại nguyên chiếc, 1 năm, chỉ ít bỏ ra 100 vạn. Hắn, đốt tiền không nổi, lúng túng ghê, phú thương âm thầm lau mồ hôi. CMN, Đại học Yên Kinh quả nhiên tàng long ngọa hổ, giả vờ châu bò dễ gặp nguy hiểm lắm. Giá chiếc xe này tôi biết nè. Lúc này Diệp Huyền chen vào, thay phú thương trả lời câu hỏi của con trai. Giá xe này ấy à, không nhiều, cũng chỉ mấy 100 vạn thôi. Trang trí cao lắm đoán chừng khoảng 1.000 vạn. Diệp Huyền liếc qua chiếc Mercedes-Benz S400 kia của phú thương, khinh thường nói, giá ấy, so với S400 các người lái, đại khái khoảng 10 lần. Động lực là động cơ 12V, đại khái mạnh gấp 2 lần so với xe của các người. Tính năng việt dã, có thể tùy ý hoán đổi trong các loại địa hình, đè bẹp S400 luôn. Về mặt thoải mái dễ chịu, Cullinan có quầy bar, tủ lạnh cùng vỉ nướng. S400 xứng đáng làm em. Về giá trị nhãn hiệu, Roy Cullinan là xe sang trọng toàn cầu đỉnh phối. Mercedes-Benz chỉ có thể coi là xe tốt, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp, Diệp Huyền đọc như cháo chảy, thốt ra tham số kỹ thuật, so sánh Cullinan cùng S400, ý tứ rất rõ ràng, Mercedes-Benz S400 nhà các người, cùi mía, phú thương thấy mặt nóng bỏng, con trai ông ta lúng túng, mới lái xe đến trường học trang bức không thành, bị vả mặt, xấu hổ vô cùng. Phú thương cảm thấy thật mất mặt, có chút thẹn quá hóa giận, dùng ánh mắt trào phúng nhìn Diệp Huyền. Ha ha, thực tình không hiểu mấy người đưa chuyển phát nhanh các anh. Rõ ràng không có tiền mua xe, lại hiểu mọi thứ về xe, nói đến đạo lý rõ ràng, cứ như kiểu mình mua được ấy. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, tiên sinh, xin anh rút lại lời khinh thường những người làm nghề chuyển phát nhanh. Hừ, rút lại lời khinh thường. Phú thương cười lạnh một tiếng. Tôi còn chưa nói xong đâu. Chuyển phát nhanh tiểu ca. Nói cho cùng chính là cặn bã tầng dưới chót xã hội. Mấy thằng gà, loser xã hội ngay cả công việc đàng hoàng cũng không tìm được mới đi làm nghề này. Tầng dưới chót ngay cả ba hiểm một kim cũng không có. Tôi thật không hiểu rõ. Anh chỉ là một người đưa chuyển phát nhanh. Lấy đâu ra tự tin? Còn ngồi đây bình luận S400 của tôi như thế nào? Rồi bình chiếc Cullinan này thế nào? Anh mua nổi sao? Phú thương thanh âm rất lớn. Nơi đây lại là cửa Tây Đại học Yên Kinh. Người đến người đi, nhanh chóng hấp dẫn một đám người chung quanh. Vây xem, cuối cùng, phú thương cao cao tại thượng. Cười lạnh nói, nghề chuyển phát nhanh chỉ xứng đạp xích lô. Lái nổi xe sao? Con quen thuộc với chiếc Cullinan này như vậy, hữu dụng không? Dù một ngày anh có nhìn nó 100 lần, anh cũng không mua nổi. Ồ, Diệp Huyền cười cười, mua không nổi, ngại ghê, xe này chính là của tôi. Ha ha ha, Phú Thương phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất, ông bụng cười cười vang nói. Con trai, con nghe thấy chưa, anh trai đưa chuyển phát nhanh này lại còn nói. Chiếc Cullinan này là của hắn, còn chuyện gì buồn cười hơn không? Đứa con kia cũng cười, nói với Diệp Huyền, trên thế giới này, trọng yếu là phải tự mình hiểu lấy. Diệp Huyền nhún nhún vai, yên lặng lấy chìa khóa xe ra, ấn xuống một cái, đèn xe Cullinan sáng lên, trong mắt Phú Thương như muốn rớt ra. Con của hắn ngây ra như phỗng, mồm há hốc, lại không nên lời, Diệp Huyền nhún nhún vai. Không nói một lời, leo lên Cullinan, nghênh ngang rời đi, người chung quanh, trong nháy mắt nổ tung. Cái đề, anh này ngầu, cái xe sang trọng ngàn vạn này, của ông anh chuyển phát nhanh thật à, oa ha ha ha. Quả vả mặt này có sưng không? Đang hỏi ông có sưng không đấy? Trọng yếu là phải tự mình hiểu lấy. Ha ha ha, từ đó về sau, cửa Tây Đại học Yên Kinh xuất hiện truyền thuyết về một tiểu ca chuyển phát nhanh. Con trai Phú Thương này, hẳn là học sinh trường chúng ta, lần này chắc phải treo lên cột nhục, ai kêu bọn họ xem thường người. Ha ha ha, tôi lập tức đăng truyền thuyết này lên diễn đàn Đại học Yên Kinh. Truyền thuyết tiểu ca chuyển phát nhanh đánh mặt Phú Thương Mercedes. Ben, dẫm người không thành bị người dẫm. Trở thành bàn đạp cho người khác thành truyền thuyết. Sắc mặt Phú Thương nghẹn thành màu gan heo. Lúng túng mắng, đờ mờ, tôi không để yên đâu. Anh tên là gì? Phú Thương suýt đột quỵ. Con trai ông ta tên Cao Năng. Thấy người xem náo nhiệt chung quanh càng ngày càng nhiều. Vội kéo cha hắn một chút. Chật vật không chịu nổi đi vào trong. Lúc này, trong lòng Cao Năng, có một loại cảm giác tam quan sụp đổ. Dưới sự hun đúc của cha hắn. Vẫn cho là có tiền thì phải lộ ra, mới khiến người kính sợ. Vẫn cho là đưa chuyển phát nhanh rất lâu. Hiện tại mới phát hiện, đưa chuyển phát nhanh cũng rất nghiêu bức. Cha cậu ta cả ngày kêu là làm ăn lớn, kết giao rộng rãi, cũng không lái nổi loại xe sang ngàn vạn này. Cao Năng luôn luôn sùng bái lão cha. Lần đầu tiên cảm thấy rất nhiều quan điểm của lão cha đều là sai. Hắn ý thức được một sự kiện. Video vừa rồi bị người ta quay, chỉ sợ mình sẽ nổi tiếng trên con đường Đại học Yên Kinh này rồi. Lúc này mới vừa bắt đầu, buồn đến chết, quả nhiên, ban đêm cùng ngày, chuyện xảy ra ở cửa trường học liền truyền khắp toàn bộ Đại học Yên Kinh. Còn truyền đến Đại học Thủy Mộc mấy trăm mét bên ngoài. Phải biết Đại học Thủy Mộc cùng Đại học Yên Kinh vẫn luôn là đối thủ. Nhìn thấy Đại học Yên Kinh có chuyện vui như thế. Tất nhiên tuyên dương trắng trợn, điên cuồng chế giễu sinh viên Đại học Yên Kinh. Ha ha, học sinh của bên ông tố chất thật thấp. Đại học Thủy Mộc, áp đảo Đại học Yên Kinh. Đại học Yên Kinh, lâu bất ngờ, sinh viên Đại học Yên Kinh. Tự nhiên tức giận vô cùng, nhưng lại tìm không thấy cớ phản bác. Cao Năng một đêm thành danh, có điều là tiếng xấu. Trong ký túc xá bị cùng phòng khinh bỉ. Ra ngoài ký túc xá bị người khác khinh bỉ, đầy bụi đất, mà anh chàng Diệp Huyền chuyển phát nhanh, cũng truyền khắp toàn bộ tất cả Đại học Đế Đô, trở thành nhân vật phong vân trong câu chuyện phiếm của các học sinh. Cách chương.